Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, 111. Dị năng thế giới. Thanh niên lượng hô hấp cực hảo. Biểu hiện với hắn tại chỗ biên nhảy nhót biên hét lên 5 phút. Vẫn như cũ không có đình chỉ dấu hiệu. Thẳng đến tiểu hoa chịu không nổi chủ nhân thanh âm. Một đầu đem hắn đỉnh phiên trên mặt đất. Mới rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, tiếng thét chói tai ở trống rỗng phố hẻm chung quanh quần. Làm thanh niên sắc mặt lại trắng bệch vài phần. Hắn hoang mang rối loạn từ trên mặt đất bò dậy. Túng lộc cộc tránh ở tiểu hoa bên người. Ninh Tố bước đi về phía trước. Thanh niên cùng đại miêu đi theo nàng phía sau. Dần dần đi vào thành thị trung tâm, ngủ say thành phố ngầm. Bên trong trừ bỏ ba gã người từ ngoài đến. Không có bất luận cái gì sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Bốn phía kiến trúc mang theo gió cắt xâm nhập lúc sau dấu vết. Ngầm phô một tầng bùn đất. Đi qua đường lát đá thời điểm lưu lại một cái rõ ràng dấu chân. Nhưng là tòa thành trì này không giống trải qua quá nhiều thời gian như vậy. Ngay cả cửa gỗ đều không có hủ bại, còn có càng không khỏe một chút. Nữ tử bỗng nhiên dừng lại bước. Chân, ngẩng đầu nhìn phía không trung. Ánh mặt trời không chút nào bùn xỉn mà chiếu vào trên người nàng. Ở sau người chiếu ra một cái bóng dáng. Thanh niên cũng đi theo nghỉ chân. Cùng tiểu hoa ngồi xổm bên người nàng. Đồng bộ hướng không trung nhìn lại. Làm sao vậy? Tinh không vạn lý. Vạn dặm không mây. Khó được hảo thời tiết. Như thế nào cảm giác trước mặt người không rất cao hứng? Là bởi vì quá phơi sao? Ninh Tố lộ ra một cái rất có hứng thú tươi cười. Nơi này ánh sáng mặt trời thực sung túc, đúng vậy. Thái dương quá lớn, thanh niên liên tục gật đầu. Động tác đến một nửa, cuối cùng là minh bạch đối phương ý tứ. Lập tức cứng đờ, bọn họ phía trước ở huyệt động. Tuy rằng chung quanh cụ thể địa hình tình huống mông lung thấy không rõ. Nhưng cảm giác là vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ. Một cái rừng rậm dưới nền đất. Sẽ có thái dương sao? Thanh niên trầm mặc lâu lắm. Không có chờ đến đáp lại. Ninh Tố quay đầu lại đi xem. Liền thấy thanh niên ghé vào tiểu hoa trên lưng. Bắt lấy lông tóc run như run rẩy. Ký chủ, chúng ta đem hắn ném xuống đi. Này lá gan cũng quá nhỏ. Không hay không một chút không che giấu chính mình ghét bỏ. Thanh niên ở nó trong mắt. Chỉ là một cái kéo chân sau. Không rõ ký chủ vì cái gì sẽ đồng ý cùng đối phương cùng nhau hành động. Hảo, đừng nháo, mang theo vài thập niên tiểu hài tử. Trấn an cái này kỹ năng Ninh Tố cũng vận dụng mà thuần thục lên. Không hay không thực hảo hống. Một câu liền ngoan ngoãn lẩm bẩm không hề oán giận. Cái này thành phố ngầm biểu hiện đến càng thêm. Kỳ dị, càng làm Ninh Tố đối nó cảm thấy hứng thú. Càng muốn tìm kiếm chi gian bí mật. Trong cốt truyện một đoạn này chỉ miêu tả thành phố ngầm có thể ức chế linh bảo. Vai chính lợi dụng thành phố ngầm đồ vật thu dùng bảo bối. Lại không có nói cái này thành phố ngầm là như thế nào xuất hiện. Có cái gì lai lịch bất quá ở 90% đều là tình cảm gút mắt cốt truyện. Liền linh bảo đều bất quá là ít ỏi vài nét bút mang quá. Đối cái này cổ quái nhưng chỉ xuất hiện một lần thành phố ngầm. Tự nhiên càng là xem nhẹ. Ninh Tố lúc này hồi tưởng cốt truyện, cũng chỉ có thể nghĩ đến nam nữ vai chính tại thành phố ngầm nội tránh né linh bảo mà khắp nơi chạy. Trốn, đồng thời tại thành phố ngầm các nơi lưu lại hai người dấu vết sự tình, đêm này đó lung tung rối. Loạn miêu tả vứt chi sau đầu, Ninh Tố lãnh thanh niên bọn họ đi tới thành phố ngầm trung tâm. Nơi đó có một tòa tháp, hình như măng mùa xuân, trình tự rõ ràng. Mỗi một tầng tháp mái tám giác đều hơi hơi nhếch lên. Tháp đỉnh có một cái kim sắc tháp tiêm. Cổ xưa, trang trọng, làm người vừa đi gần liền có một loại không tự giác túc mục thấy cái này. Ta nhớ tới phía trước nghe qua một cái chuyện xưa. Ninh Tố chậm gì gì phun ra những lời này. Lôi Phong tháp cùng Bạch Tố Trinh chuyện xưa, đó là cái gì chuyện xưa? Thanh niên hứng thú bừng bừng. Tựa hồ lâu như vậy đi tới không có dị thường. Làm hắn can đảm lại về rồi một chút, Ninh Tố bên môi như cũ là kia mặt ý vị không rõ tươi cười. Bị Lôi Phong tháp trấn áp mỹ mạo xà yêu chuyện xưa. Ngươi xem, Cái này tháp giống không giống trấn áp thứ gì, thành phố ngầm dị trạng. Cái này tháp, bị áp chế linh bảo. Khác thường thời tiết, sở hữu đồ vật giống rơi rụng mảnh nhỏ. Chờ đợi bị người sâu chuỗi lên. Khâu ra chân tướng, Ninh Tố không để ý đến thanh niên lại lần nữa tái nhợt xuống dưới sắc mặt. Vài bước bước lên bậc thang, đi vào tháp nội, cùng mở ra cửa thành khi giống nhau. Bàn tay ở đụng tới cửa gỗ phía trước. Nó tự động mở ra. Cả tòa tháp, nhìn qua chính là một cái gậy ông đập lưng ông bẫy dập. Nhưng mà Ninh Tố vẫn là nửa điểm bình tĩnh mà đi vào. Thanh niên khẽ cắn môi, cũng đi theo nàng đi vào tháp môn ở sau người đóng cửa khi. Thanh niên đều có một loại quả nhiên như thế cảm giác. Nhân vì cái gì có thể hai lần bước vào cùng cái bẫy dập đâu. Hắn nhìn nhìn đồng bạn trên mặt hờ hững lại lộ ra mạc danh tự tin mặt. Lại lần nữa thật sâu thở dài, cửu trọng tháp. Tháp nội hoàn cảnh thực bình thường. Tầng thứ nhất cái gì cũng không có. Phổ phổ thông thông một cái nhà ở. Sườn mới có một cái thang lầu. Ninh Tố không chút do dự mà hướng tới thang lầu đi đến. Dẫm lên nhìn qua rất có niên đại cảm. Sợ hãi dưới chân dùng một chút lực liền đoạn rớt thang lầu. Đi tới tầng thứ hai, mới bước lên cuối cùng nhất giai thang lầu. Chóp mũi liền bắt giữ đến mê người mùi hương. Cùng tầng thứ nhất trống không một vật bất đồng. Tầng thứ hai bày biện rất nhiều cái bàn. Trên bàn là nóng hôi hổi tinh xảo đồ ăn. Mỗi một mâm đều thực mỹ vị bộ dáng. Đối với ăn nhiều như vậy thiên quả dại cùng không có hương vị. Nửa sống nửa chín đồ ăn thanh niên mà nói. Trước mặt thịnh yến quả thực lệnh người khó có thể kháng cự. Hắn cầm lòng không đậu bước ra bước chân đứng ở cái bàn bên cạnh. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là chống lại ở dụ hoặc. Biết rõ thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Tại đây loại quỷ dị mảnh đất đồ ăn. Vô luận thoạt nhìn thật tốt ăn. Đều không thể bị mê hoặc nói không chừng ăn vào đi kia một khắc. Phát hiện chính mình ăn chính là sâu. Lá cây cục đá hoặc là mặt khác cái gì kỳ quái đồ vật. Hơn nữa cái này không gian quá kỳ quái. Tầng thứ hai không gian tựa hồ so tầng thứ nhất lớn hơn nhiều. Rõ ràng ở bên ngoài thời điểm, tháp cấu tạo là thượng hẹp hạ khoan bộ dáng. Thanh niên ôm như vậy nghi hoặc, ngạnh sinh sinh kéo không chịu đi tiểu hoa. Đi theo ngay từ đầu liền mục tiêu minh xác thẳng chỉ thang lầu Ninh Tố thượng tầng thứ ba, bước lên. Thang lầu trong nháy mắt, chóp mũi quanh quẩn mùi hương lập tức biến mất. Cũng làm thanh niên cảm giác nghĩ mà sợ không thôi. Loại này tâm tình còn không có kết thúc. Tầng thứ ba kim quang liền lóe đến hắn đôi mắt sinh đau. Đây là một gian hoàng kim làm phòng ở. Gạch vàng xây thành vách tường. Bên trong chất đầy vàng bạc châu báu. Người bình thường cả đời đều tiêu xài không xong tài phú. Lúc này đây, thanh niên biểu hiện địa cực vì thản nhiên. Chỉ là xoa mắt lẩm bẩm quang mang chói mắt. Ở cái này lễ băng nhạc hư. Vì sinh tồn dẫy dụa thời đại. Một phòng châu báu so ra kém đồ ăn có dụ hoặc lực. Chỉ là tầng thứ ba so tầng thứ hai lớn hơn nhiều chuyện như vậy. Lệnh người để ý, đều thực bình tĩnh. Chỉ có không hai không ở bên tai kinh hô thật nhiều vàng. Làm Ninh Tố hoài nghi chính mình có phải hay không khắt khe hệ thống. Vẫn là nói phòng phát sóng trực tiếp tinh tệ ngạch trống tuy rằng con số rất nhiều. Nhưng không có thật thể vàng bạc tới trực quan. Người nếu là thích xem. Thế giới này kết thúc, hồi phát sóng trực tiếp tinh thời điểm, ta đem phòng sửa chữa một lần, tài khoản tinh tệ, cũng đủ cấp 020 thiết kế một cái cùng này nhất dạng phòng, hệ thống trầm mặc trong chốc lát, mới ngượng ngùng xoắn xít mà mở miệng, ký chủ, người đột nhiên đối ta tốt như vậy, ta có chút không thói quen, như thế nào cảm giác, ký chủ càng ngày càng có nhân khí nhi đâu, 020 nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá thực mau, nó sẽ biết đáp án, trải qua trước hai tầng mỹ thực cùng tài phú. Tầng thứ tư còn lại là mỹ nhân, nam nữ nửa này nửa nọ, phong tình khác nhau mỹ nhân, ăn mặc nửa che nửa lộ quần áo, đứng ở trong phòng, đối với bọn họ vứt mị nhãn, ẩn ẩn có tiến lên súng lại tư thế. Càng kỳ diệu chính là, nơi đó mặt còn có mấy chỉ thoạt nhìn phẩm tướng thực tốt song đuôi miêu. Ninh Tố mắt nhìn thẳng đi qua tầng này. Muốn tiến lên mỹ nhân đều bị lạnh nhạt ánh mắt bức cho đẩy ra. Những cái đó sao sao lời nói căn bản không vào nhĩ. Thanh niên mặt đỏ lên, gắt gao bám trụ Tiểu Hoa, đi theo Ninh Tố sáng lập con đường lúc sau. Lên cầu thang, tầng thứ 5 rực rỡ muôn màu pháp bảo cùng mang phòng ngự tính quần áo không có sự. Đoàn người bước chân có điều đình trệ. Tầng thứ 6 bí tịch công pháp. Rốt cuộc làm Ninh Tố tạm dừng một chút. Nàng từng cuốn xem qua bìa mặt cùng thư danh. Sau đó không chút nào lưu luyến mà bước lên tầng thứ 7. Lần này Tiểu Hoa nói cái gì cũng không đi. Tầng thứ 7 giống như một cái đại hình miêu mễ công viên. Giải trí. To lớn đậu miêu bổng, miêu chảo bàn, nhà cây cho mèo chờ món đồ chơi. Cùng với miêu đồ hộp miêu bạc hà chờ đồ ăn. Tiểu Hoa đôi mắt lập tức liền sáng. Khắc vào gen đồ vật ở trải qua nhiều năm như vậy như cũ không thay đổi. Đại miêu làm nũng phát gục. Chính mình chủ nhân, đầu cùng A cùng, muốn thanh niên bồi nó chơi. Mặc kệ như thế nào hống, cũng chưa biện pháp làm nó dịch bước. Bị áp đảo thanh niên sống không còn gì luyến tiếc. Đối với Ninh Tố lộ ra cầu cứu biểu tình. Bất quá xong đuôi miêu hạ quyết tâm tới. Ai cũng kéo không nhúc nhích. Phân lượng bãi tại nơi này. Mà thanh niên liền tính bày ra phải đi tư thế. Tiểu Hoa cũng không có theo kịp ý tứ. Hắn đành phải thở dài chuẩn bị bồi nó lưu lại. Tổng không thể đem sống nương tựa lẫn nhau tiểu đồng bọn ném xuống tới. Còn làm Ninh Tố yên tâm. Đừng lo lắng chúng ta. Ta sẽ nhìn nó. Chúng ta tại đây tầng chờ ngươi xuống dưới, Ninh Tố gật gật đầu. Lại lần nữa bước lên bậc thang. Tầng thứ 8, cùng phía trước bất luận cái gì một tầng bất đồng. Nơi này là một cái phòng thí nghiệm. Ninh Tố đồng tử chợt phóng đại. Cái này phòng thí nghiệm, là nàng trong mộng lặp lại xuất hiện kia một cái cùng trong mộng giống nhau cảnh tượng. Quen thuộc phòng thí nghiệm. Hư không hiện lên mạ vàng ánh sáng màu đoàn cùng tên kia nữ tính nghiên cứu viên. Bất quá hiện tại bầu không khí cũng không phải như vậy làm người vui sướng. Phòng thí nghiệm nội bày biện ra rằng có tình cảnh. Một bên là ăn mặc nghiên cứu phục thực nghiệm nhân viên cùng Z79. Một bên là ăn mặc chỉnh tề chế phục một khác nhóm người. Dẫn đầu giả đều vì nữ tính. Có thể nhìn ra tới. Các nàng diện mạo có tương tự chỗ, nó hẳn là bị tiêu hủy. Ăn mặc chế phục nữ tính phun ra những lời này, ngạo mạn tư thái làm đối diện nghiên cứu viên nhóm đều toát ra không vui. Nàng tiếp tục nói, người bao che, chỉ biết cấp liên minh mang đến tai nạn. Trí tuệ nhân tạo không cần cảm tình, nó chỉ cần dựa theo trình tự vận hành. Người nói sai rồi, nữ tính nghiên cứu viên một bước không? Lùi. Z79 không có biểu hiện ra bất luận cái gì công kích tính. Nó là dựa theo ta sở làm trình tự vận hành, nếu ngươi quyết giữ ý mình. Nữ nghiên cứu viên đánh gãy đối diện nói. Nếu ngươi nhúng tay ta nghiên cứu, ta không thể không hướng liên minh khiếu nại, đối diện chế phục chúng sắc mặt không tốt lắm. Dẫn đầu nữ tính lộ ra một cái tươi cười, như cũ ngạo mạn, tràn ngập ác ý tươi cười. Ta chờ ngươi hối hận ngày đó, ngươi sẽ không chờ đến. Ninh Tố thanh âm cùng nữ tính trùng hợp ở bên nhau. Phòng thí nghiệm tình hình đột nhiên đọng lại. Nàng cảnh trong mơ thông thường ở ngay lúc này kết thúc. Không biết sau lại phát triển. Ninh Tố đi qua rằng có hai đội người chi gian. Hướng tới che giấu ở dụng cụ lúc sau thang lầu đi đến. Nơi đi qua, mọi người hoặc vật, toàn hóa thành bạc trần tiêu tán. Nàng bước lên thứ 9 tầng. Từ phần ngoài xem, cái này tháp cuối cùng một tầng. Bất quá Ninh Tố không có thiếu cảnh giác. Phía trước mỗi một tầng, không gian cảm đều cùng bên ngoài cảm giác không giống nhau. Bất quá lúc này đây, xác thật không có xuất hiện cái gì kỳ quái dụ hoặc vật phẩm, chỉ là ở tháp trung gian. Phóng một cái hộp gỗ, mà cái hộp gỗ khác ấn kim sắc phù chú. Từ mặt đất vẫn luôn kéo dài đến trần nhà. Nhìn qua đã chấn động lại quỷ dị, ngươi thấy chính là Linh Bảo Tiệt Trần, một đạo không biện nam. Nữ thanh âm tượng vang lên, tựa hồ tràn ngập ở toàn bộ không gian. Ninh Tố không có kinh ngạc, ở gặp được tầng thứ 2 mỹ thực thời điểm. Nàng cũng đã nghĩ tới như vậy khả năng tính, trấn áp Linh Bảo Bảo Tháp có chính mình ý thức. Này cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, có lẽ này toàn bộ thành phố ngầm đều là sống. bằng không như thế nào có thể thuyết minh mở ra cửa thành khi phản ứng, ngươi biết nó vì cái gì? Muốn kêu Tiệt Trần sao? Thanh âm kia không có trở Ninh Tố hồi phục, lo chính mình giải đáp vấn đề này, bởi vì bị nó sợ ảnh hưởng tiểu thế giới. Tới rồi cuối cùng, liền một cái cho bụi đều sẽ không lưu lại, chỉ biết mai một, chủ nhân của ta dùng ta phong ấn nó, nhưng là không nghĩ tới, sẽ bởi vì một hồi thiên địa hạo kiếp, làm ta cùng Tiệt Trần rơi vào không gian khe hở. Tới rồi cái này tiểu thế giới, bởi vì không gian chấn động, Tiệt Trần lực lượng giật tràn ra đi, dẫn tới cái này tiểu thế giới dị biến, cho nên, người nói cho ta này đó là vì cái gì? Ninh Tố biểu tình không có một chút biến hóa, thiết trí phía trước các loại khảo nghiệm, lựa chọn cuối cùng đạt tới người. Người muốn làm chính là cái gì? Ta muốn mượn dùng thế giới này người lực lượng, hủy hoại Tiệt Trần, ngươi vì cái gì kết luận? Chủ nhân của ngươi đều chỉ là áp chế đồ vật, ta có thể hủy diệt nó. Chủ nhân chỉ là không muốn hủy diệt nó linh trí mà thôi. Nhưng hắn làm ra có thể hủy diệt Tiệt Trần công cụ. Chỉ cần ngươi cầm lấy kia thanh đao đâm vào hộp, Tiệt Trần liền sẽ bị hủy diệt. Chỉ có như vậy, cái này tiểu thế giới mới sẽ không đi hướng mai một kết cục. Ninh Tố còn không có trả lời, bị tầng tầng trói buộc hộp gỗ tại chỗ nhảy lên. Nó ở nói dối, tiểu hài tử giống nhau thanh âm, lộ ra tức muốn hộc máu. Cái này tiểu thế giới sự tình ta không phải cố ý. Rõ ràng là nó xuyên qua khe hở thời điểm vô tình mở ra phong ấn. Ta chỉ là muốn chạy trốn mà thôi. Nó lại làm lực lượng của ta giật tràn ra đi, vì khiến cho nó chủ nhân đối cái này tiểu thế giới chú ý. Phát hiện nó đánh rơi, nó sợ hãi Ninh Tố thật sự đi lấy kia thanh đao. Nâng lên thanh âm, nó chỉ là bị hạ nhất định phải phong ấn ta cấm chế. Muốn mượn ngươi tay đạt được tự do mà thôi. Tiểu thế giới dị biến căn bản không có biện pháp quay lại. Hơn nữa cũng sẽ không mai một. Giết ta, nó liền sẽ giết chết ngươi. Nó sẽ giải quyết sở hữu biết chân tướng người. Từ không gian cái khe trở lại nó chủ nhân bên người, không cần nghe Tuyệt Trần. Nó chỉ là vì chạy trốn hồ ngôn loạn ngữ. Thanh âm kia như cũ bình tĩnh lại uy nghiêm. Báo cho Ninh Tố, ma tu sở làm chi vật, như chúng nó chủ nhân giống nhau. Quán sẽ mê hoặc nhân tâm. Người chỉ cần hủy hoại nó, hết thảy liền sẽ kết thúc, đừng nghe nó. Hộp gỗ dãy giụa mà lợi hại hơn. Nó chỉ là bởi vì lực lượng không nhiều lắm, sợ hãi không thể quay về mà thôi. Bị hai bên tranh đoạt thiếu nữ đứng ở cửa thang lầu, an tĩnh mà nghe bọn họ đối thoại. Ở khắc khẩu hạ màn thời điểm, mới lãnh đạm mà ra tiếng. Các ngươi nói, ta đều không tin, tác giả có lời muốn nói. Đến đây đi, đoán một cái ai tốt ai xấu. Mua định rời tai đau bụng kinh thật là một kiện rất thống khổ sự tình. Không chỉ có đau đến hận không thể cuộn tròn lên, còn tay chân lạnh lẽo, điều hòa chạy đến 26 độ, người khác đều nhiệt đến không được, ta lạnh đến khởi nổi da gà, bọc chăn mỏng uống nước ấm mới cảm thấy hảo một chút. Lần sau không bao giờ ở tới phía trước ăn kem, quá thống khổ. Các cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ. 123.456 một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 38.168.545 hai cái. Xích tiêu hồng liên, 35.675.516. Linh thanh phong, một lọ giả rượu, độc khuynh một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hoa chủng 60 bình. Manh hán dược tương đương 17 bình, thiên ngọc vân thanh 15 bình, huyền một, rơi vào ngân hà, đã hạ, thần thần mụ mụ, đường quy lá cây, 7 năm sau ở trên đường, nặng nề chìm xuống, phi dưa lê không ăn diệt tử, chiều sâu công khống, một lọ giả rượu, mộc tử, một con không có mễ sâu gạo 10 bình, ta một mình đi xa phương 3 bình, quân trạch quân tử 2 bình, ỉ cửa sổ. Hải, Ngọc Hy, Ngọ Thu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.